Yêu Long Cổ Đế, chương 529, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời ấy bá đạo đến cực điểm, càng là tại mở miệng thời điểm, Tô Hàn tầm mắt nhìn chằm chằm Cố Khánh Thiên, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, kéo theo một vệt nụ cười kia, rơi ở trong mắt Cố Khánh Thiên, khiến cho hắn toàn thân rung mạnh. Tô Bát Lưu, này hộ tộc màn sáng, từ đầu tới đuôi đều là bản tông một người chế tác, càng là bản tông một người bố trí xuống, trong đó có bản tông chân huyết, chỉ có bản tông mới có thể khống chế, ngươi còn có thể để nó tái hiện hay sao? Cố Khánh Thiên hừ lạnh mở miệng, vậy liền trừng lớn mắt chó của ngươi, nhìn cho thật kỹ. Tô Hàn băng lãnh quét qua Cố Khánh Thiên, sau đó hai tay chậm rãi duỗi ra, bình thân hướng xuống, hung hăng vỗ. Oanh, cái vỗ này, có thao thiên chân nguyên từ Tô Hàn trong tay bạo phát đi ra. Chân nguyên kia mãnh liệt phảng phất bàng bạc giang hà, Tô Hàn phía dưới hư không, tại hắn vỗ phía dưới, hơi chấn động một chút, chợt lập tức có kinh người gợn sóng, theo bên trong phát ra. Không gian cũng không phá toái, vẻn vẹn gợn sóng khuếch tán. Tu vi thấp người, đều nhìn không ra cái gì, nhưng như cái kia lão giả tóc trắng, như cái kia lão giả áo xám, như địch huyết, như Cố Khánh Thiên, đều là tại lúc này sắc mặt hung hăng biến hóa một thoáng. Bởi vì này gợn sóng xuất hiện cùng khuếch tán, rõ ràng là cùng cái kia hộ tộc màn sáng, giống như đúc, mắt thường nhìn lại, gợn sóng khuếch tán ra đến, giống như là một cái to lớn hư ảo lồng ánh sáng, tại hộ tộc màn sáng trước kia vị trí, ầm ầm sốc lên. Thời gian, cũng chính là tại thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên hét to. Hắn tay phải bỗng nhiên vươn hướng hư không, hướng phía dưới kéo một phát. Này kéo một phát phía dưới, mặc cho ai đều nhìn không ra đến cùng tại lôi kéo cái gì, thậm chí đều có như ý tông đệ tử cảm thấy Tô Hàn là tại giả thần giả quỷ. Nhưng Tô Hàn lại là biết, hắn này kéo một phát kéo động đúng là thời gian. Thời gian chi lực mắt trần không thể nhận ra, chỉ có cảnh giới đến trình độ nhất định, lại đối thời gian có chỗ nghiên cứu, mới có thể cảm thụ được. Ngược dòng, Tô Hàn mở miệng lần nữa, thanh âm kinh thiên, hắn vẻ mặt tại đây một cái chớp mắt đều tái nhợt xuống tới. Thời gian ngược dòng, chính là dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi thi triển ra đều là cực kỳ gian nan. Quảng cáo, oanh, một đạo im ắng vang vọng, giờ khắc này ở Tô Hàn bên tai vang vọng. Mặt đất kia bỗng nhiên ầm ầm đứng lên, nguyên bản bị xé mở vết nứt, giờ phút này lại lần nữa khuếch tán, phía dưới dãy cung điện một trận run rẩy, cuối cùng, tại một mảnh ầm ầm bên trong, lại là có 10 tòa cung điện đổ sụp ra. Mà tại Cố Khánh Thiên đám người trừng lớn, không thể tin được tràn ngập ngạc nhiên trong đôi mắt cái kia hộ tộc màn sáng, lại trực tiếp theo trên mặt đất lan tràn, oanh một tiếng thăng lên hư không. Điều đó không có khả năng. Cố Khánh Thiên đào hút miệng khí lạnh, hắn cảm giác toàn thân khí huyết đều tại bốc lên, cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy. Hồ tộc màn sáng bên trong, có hắn chân huyết chịu sự thao khống của hắn, giờ phút này bị sinh sinh vụt lên từ mặt đất, hắn suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, Cố Khánh Thiên trong lòng nổ vang, sau lùi lại mấy bước vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Đây là ta hồ tộc màn sáng, chỉ có ta mới có thể điều khiển ngươi. Ngươi sao có thể làm nó xuất hiện lần nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gào thét bên trong, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, quét nếu như điên cuồng Cố Khánh Thiên liếc mắt cũng không để ý tới. Thời gian ngược dòng chính là này hộ tộc màn sáng, không có tác dụng đến bất kỳ người. Giờ này khắc này, này màn sáng sở xuất thời gian, cùng nhóm người mình vị trí thời gian, căn bản cũng không tại một cái phương diện. Nhóm người mình, giờ phút này liền là chỗ tại lúc này thời gian bên trong, mà cái kia màn sáng lại là chỗ tại không có bị Cố Khánh Thiên triệt tiêu thời gian trong đó. Tất cả mọi người là thần tâm nổ vang, con mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là Như Ý Tông đệ tử, liền xem như Phượng Hoàng Tông bên trong, những cái kia cực kỳ thấu hiểu Tô Hàn người, giờ phút này cũng là bị thật sâu rung động. Đi xuống cho ta, xuống, Cố Khánh Thiên gào thét bên trong, huy vũ liên tục bàn tay. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía hộ tộc màn sáng một túm. Một chảo này phía dưới Cố Khánh Thiên vẻ mặt bỗng nhiên vỗ trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun tới. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt sát cơ cùng lửa giận thao thiên, chỉ thấy Tô Hàn trong tay, giờ phút này xuất hiện một giọt máu tươi, đó chính là Cố Khánh Thiên, đánh vào hộ tộc màn sáng trong đó chân huyết. Người nếu không nói này hộ tộc màn sáng bên trong, có người chân huyết, bản tông còn thật không có phát giác. Tô Hàn nhìn về phía Cố Khánh Thiên, lạnh giọng mở miệng. Mới vừa bản tông nhường ngươi mở ra, ngươi căn bản không nghe, giờ phút này, ngươi lại muốn triệt tiêu. Vật này tuy là ngươi bố trí xuống, tràn đầy tâm huyết của ngươi, nhưng bây giờ. Nó là của ta, chấm, Tô Bát Lưu, Cố Khánh Thiên lòng tràn đầy lửa giận, nhưng sau cùng, nhưng cũng liền hóa thành như thế ba chữ, theo hắn trong miệng hô lên. Đang tức giận đồng thời Cố Khánh Thiên cũng không thể thừa nhận Tô Hàn thật là đáng sợ tới cực điểm. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn mất đi đối này hồ tộc màn sáng điều khiển quyền lợi, cái kia hồ tộc màn sáng, như Tô Hàn nói, tựa hồ đã trở thành hắn. Ngươi nói ta chạm không xuống phía sau tam kiếm sao? Tô Hàn lại là mở miệng, đồng thời bàn tay xoay chuyển, cái kia trước đó trường kiếm, xuất hiện lần nữa. Này trường kiếm phóng lên tận trời, có đáng sợ ánh sáng chớp động mà ra thẳng đến thương khung, dường như muốn đem này tinh không, đều cho sinh sinh đâm ra một cái lỗ thủng to. Mà giờ khắc này, quang mang này màu sắc lần nữa biến hóa, biến thành màu tím. Năm kiếm, hủy sinh linh, theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, theo trường kiếm kia chém xuống, một đạo có tới 2 vạn trượng to lớn ánh kiếm, triệt để đem hồ tộc màn sáng bao trùm, từ trên xuống dưới, ầm ầm bổ tới. Còn chưa đánh xuống, tinh không thần vệ bên kia thượng quan minh tâm chính là 2 con ngươi sáng ngời, tựa hồ là hiểu rõ cái gì, hô hấp dồn dập thần tâm chấn động. Cùng lúc đó, trọn vẹn 30 người cũng đều tại đây cắt ra khẩu. Nguyên lai là như thế. Đây là, hủy diệt mùi vị, ha ha ha ha, bọn hắn cười to, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử hưng phấn, nhưng lại nhường như ý tông người bên kia, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Oanh, thao thiên nổ vang tiếng tại lúc này truyền ra kiếm mang kia, mang theo một cỗ nồng đậm lực lượng hủy diệt dường như muốn đem này trong thiên địa tất cả đều xé nát, hung hăng rơi vào màn sáng phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sáng liên tiếp chấn động 10 lần, phía dưới mặt đất bị rung ra một cái hố cực lớn động, có 20 tòa cung điện tại lúc này oanh một tiếng biến thành tro bụi. Đồng thời, trong lúc này hồ nước tại lúc này dòng nước vậy mà cuốn ngược hóa thành bọt nước trực tiếp cuốn chúng 10 mấy tên nữ tử, xinh xinh quất vào trong hồ. Các nàng tuy là tu sĩ, nhưng giờ phút này nhưng cũng phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì cái kia trong hồ, giống như là có một cỗ to lớn hấp lực chẳng những không có làm cho các nàng đi ra càng đem các nàng, không ngừng hướng đáy hồ chỗ sâu hút đi. Vẫn là không có phá, như ý thành bên ngoài cái kia rất nhiều tán tu đều tại ngóng nhìn một màn này. Ánh kiếm bên trên hủy diệt mùi vị, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, thậm chí cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn đều cảm thấy Tô Hàn nếu là nguyện ý, dưới một kiếm này, đừng nói không quan trọng hộ tộc màn sáng, chỉ sợ sẽ là toàn bộ như ý thành, đều muốn bị phá hủy. Nhưng giờ phút này, này hộ tộc màn sáng, vẫn tồn tại như cũ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.